Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160, không mặt mũi gặp người. Cái này Nhật Bản có chút manga tiểu thuyết. Cha tìm chương mới nhất. Takahashi Yuichi đi ra xã đoàn lớp học sau đại môn như cũ, không có nhìn thấy Kasumigaoka Utaha. Biết đối phương hẳn là đi thẳng về, liền cũng trở về đến chính mình lớp. Vừa tới đến đi cửa sau tiến vào phòng học liền nhìn thấy Sakura Chiyo đang ngồi ở vị trí của hắn. Cùng Chi Tốt Kirisaki trò chuyện, mặt sau Taiga nhìn qua thật giống có chút không cao hứng. Vẫn không lên tiếng nhìn các nàng. Takahashi Yuichi đi tới bên cạnh nàng, ở Mikoto Mikoshiba chỗ ngồi xuống. Taiga, Utaha học tỷ kiến xã đoàn sự tình. Ngươi làm sao tối hôm qua cũng không nói với ta à? Ta cũng là ngày hôm nay mới biết. Aisaka Taiga tùy tiện đáp một tiếng sau, liền tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này quay lưng bọn họ Sakura Chiyo chính vô cùng phấn khởi cười nói. Nguyên lai Kirisaki thích ăn mì sợi nha. Yuichi sao cun phía dưới có thể mỹ vị, đặc biệt là mì cay thành đô. Taiga sao chan vĩnh viễn ăn không chán. Chi Tốt Kirisaki một mặt không thể tin được. Hắn làm thật sự có tốt như vậy ăn sao? Có thể vậy cũng không phải mì sợi đi. Tuy rằng không phải mì sợi, nhưng mùi vị nhưng hoàn toàn không thua với mì sợi nha. Sakura Chiyo nói xong không khỏi bắt đầu nghi hoặc, Kirisaki không phải Yuichi sao cun bạn gái sao? Làm sao liền hắn am hiểu xử lý nấu ăn cũng không biết. Chi Tốt Kirisaki đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa Yamada Hideki một mặt hoài nghi quay đầu, không khỏi trong lòng căng thẳng. Hôm mang nói, chúng ta tuy rằng ở giao du nhưng cũng là lâu ngày gặp lại a. Lần trước Yuichi cũng nói hắn mì sợi làm ăn ngon, ta còn tưởng rằng ở khoác lác đây, vừa nghe hóa ra là như vậy. Sakura Chiyo không khỏi nở nụ cười. Ha ha, tương đương Yuichi sao cun mới không phải loại kia yêu thích khoác lác người a. Làm, đương nhiên, Chi Tốt Kirisaki thoáng lúng túng cười, đón lấy tùy ý nói sang chuyện khác. Nói đến Sakura đối với Yuichi cũng thật là hiểu rõ nha. Sakura Chiyo sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng tiến đến bên tai nàng giải thích lên. Kirisaki đừng hiểu lầm, bởi vì ta là Yuichi sao cun manga trợ thủ, cho nên mới rõ ràng những thứ này, thật là lợi hại. Chi Tốt Kirisaki một mặt kinh ngạc, lập tức cười nói, Sakura nhất định giúp Yuichi không ít việc. Không, không có rồi. Sakura Chiyo thật không tiện đáp. Tuy rằng vừa bắt đầu thì có chú ý tới Takahashi Yuichi trở về phòng học, nhưng cô gái có lúc chính là như vậy. Cho tới cao hứng thời điểm, cái kia mặc kệ cái gì nam sinh đều chỉ là không khí. Takahashi Yuichi thấy các nàng hai tán gẫu vui vẻ như vậy, nhìn lại một chút bên cạnh một mặt ăn vị Aisaka Taiga, nhất thời hiểu được. Bạn tốt không cùng chính mình tán gẫu, trái lại cùng mới tới học sinh chuyển trường tán gẫu vui vẻ như vậy. Sẽ ghen cũng bình thường. Hắn nghĩ một hồi không khỏi cười, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Taiga là cảm thấy bị Chiyo lạnh nhạt sao? Ha, ta lại không phải loại kia kẻ hẹp hòi. Aisaka Taiga nhỏ giọng đáp lời, liền một mặt khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Người bộ dáng này không hề sức thuyết phục a. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ, liền giả vờ cảm khái nói rằng, có điều Chiyo đúng là bé ngoan a. Aisaka Taiga nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Chi Tốt vừa mới chuyển học được đến khẳng định vẫn không có thích ứng. Phòng trừng còn ở vì là giao bạn mới mà buồn rầu đi. Takahashi Yuichi cười nói, ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga một mặt kinh ngạc, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía trước đang cùng Chi Tốt Kirisaki trò chuyện Sakura Chiyo. chỉ cảm thấy nàng nụ cười trên mặt chữa trị lòng người. Xác thực, cho tới nay Chiyo Sao Chan đều đang làm người suy nghĩ. Nhưng từ không có chủ động nói đi ra qua. Tuy rằng thường thường có bạn học tìm đến Kirisaki tán gẫu, nhưng bọn họ để ý nhất chính là nàng cùng Yuichi người yêu tầng này quan hệ. Đề tài cũng hầu như mỗi lần đều quay chung quanh phương diện này. Trước Kirisaki trừ ta này một người nữ sinh, tựa hồ sẽ không có chân chính cùng cái khác nữ sinh cố gắng tán gẫu qua trời. Tuy rằng ta theo nàng thường thường không tán gẫu vài câu sẽ ầm ĩ lên. Nguyên lai, Chiyo Sao Chan là xuất phát từ lòng tốt muốn trợ giúp nàng sớm một chút thích ứng lớp này cấp. Ta vừa nãy lại vẫn vì thế có một chút điểm không cao hứng. Hơn nữa còn bị Yuichi nhìn ra rồi. Thực sự là quá mất mặt. Xấu hổ không ngớt, Aisaka Taiga không khỏi nằm nhoài trên bàn. Không mặt mũi gặp người. Takahashi Yuichi không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy. Nhất thời nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là quay về đang cùng hàng trước hô. Chi tốt, làm gì? Đang cùng Sakura Chiyo tán gẫu hăng say chi tốt, Kirisaki không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ đang bất mãn đối phương quấy rối đến chính mình. Takahashi Yuichi một mặt mỉm cười nói, thân ấy, ta có việc nghĩ thương lượng với ngươi. Ngoặc kép chấm than, chi tốt Kirisaki thấy hắn phát sinh ám hiệu, liền trực tiếp đứng dậy. Được rồi Hani, lập tức quay đầu cười đối với Sakura Chiyo nói, chúng ta một lúc lại tán gẫu đi Sakura. Sakura Chiyo nhường lại vị trí. Các loại đối phương cùng Takahashi Yuichi rời đi phòng học sau, liền ngồi vào Aisaka Taiga bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, Taiga sao chan ngủ sao? Không có, Aisaka Taiga không có ngẩng đầu, uể oải đáp một tiếng. Taiga sao chan lẽ nào mệt mỏi? Hiện tại không phải là lúc ngủ. Sakura Chiyo nhẹ nhàng lắc lắc đối phương. Chớ ngủ nữa, ta lại phát hiện Kirisaki khả nghi địa phương. Rõ ràng cùng Yuichi Sao Kun là người yêu, nhưng đối với hắn rất nhiều chuyện còn không chúng ta hiểu rõ nhiều lắm. Aisaka Taiga không khỏi ngẩng đầu lên, rất bình thường đi, nàng cũng đã nói cùng Yuichi là lâu ngày gặp lại, nhưng điều này cũng xác thực nói rõ thật bọn họ đối với lẫn nhau cũng không trước đây quen thuộc nha. Còn là giao du, Sakura Chiyo nói không khỏi hưng phấn nói, quả nhiên bọn họ chính là ở giả trang tình nhân. Thấy nàng như thế để bụng dáng vẻ, Aisaka Taiga không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Chiyo Sao Chan trở lại phòng học liền tìm Kirisaki tán gẫu lâu như vậy chính là đang thăm dò nàng. Sao? Không phải vậy đây. Taiga Sao Chan thật kỳ quái. Sakura Chiyo có chút tỉnh tỉnh. Ây, Aisaka Taiga không thể làm gì khác hơn là đem vừa nãy Takahashi Yuichi đối với nàng làm động cơ. Cái nhìn nói ra, ta thực sự là, Sakura Chiyo sau khi nghe xong một mặt xấu hổ che mặt. Nàng vừa bắt đầu quả thật có nghĩ tới thử cùng chi tốt Kirisaki trở thành bằng hữu. Nhưng mà bị Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki tình yêu che đôi mắt. Quên sơ tâm, nhưng mà Takahashi Yuichi nhưng cho rằng nàng là muốn trợ giúp chi tốt Kirisaki. Này khiến Sakura Chiyo cảm thấy phi thường xấu hổ. Mình đã không phải trong mắt đối phương tốt như vậy nữ hài. Mẹ xin lỗi, còn có Yuichi Sao-kun. Chiyo biến thành xấu nữ hài. Sakura Chiyo không khỏi gục xuống bàn đầu chôn vào. Không mặt mũi gặp người. Phòng học ở ngoài trên hành lang, Takahashi Yuichi đem xã đoàn sự tình nói cho chi tốt Kirisaki. Cũng vấn đối mới có hứng thú hay không tham gia. Chi tốt Kirisaki sau khi nghe cau mày do dự một lúc mới nói. Ta trước tiên suy tính một chút. Ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Không phải rất tốt sao? Ngược lại ngươi về nhà cũng là một người. Takahashi Yuichi vốn cho là đối phương sẽ đáp ứng một tiếng, Chitose Kirisaki lườm hắn một cái. Ngu ngốc, hai người bọn ta nếu như cùng nhau gia nhập, không thì càng có thể sẽ bại lộ. Nói như vậy thật giống cũng vậy. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, không nhịn được nói rằng, kỳ thực Taiga các nàng vẫn còn tin được, nếu không đem chân tướng nói cho các nàng biết. Tuy rằng như thế làm luôn cảm giác sự tình sẽ trở nên càng phức tạp. Nhưng Takahashi Yuichi cũng không muốn vẫn như thế lừa gạt xuống. Hơn nữa bị Chitose Kirisaki như thế vừa đề tỉnh cũng cảm thấy hay là ở biệt ly trước liền bại lộ. Còn không bằng trước tiên thẳng thắn chờ đợi càng tốt hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.